Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, vào chỗ chết hố. Đường quả, ngươi đang làm gì? Còn không dừng tay cho ta. Cả người cao siêu qua 1m8 nam nhân, 40 tuổi ra mặt bộ dáng, thân thể bên trên tán phát ra khó có thể che giấu cấp trên khí thế. Sáng ngời có thần trong đôi mắt, tinh quang lưu chuyển, cả người biêu hãn dũng mãnh, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế bất khả kháng, giữ lấy tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, sắc mặt ngăm đen, xem xét đã biết là lâu dài chịu đựng gió táp mưa sa tẩy lễ. Đường quả vô ý thức quay đầu nhìn một chút đối phương, vểnh lên đỏ chói non mềm cái miệng nhỏ nhắn. Rất là bất mãn đáp lại nói, ngươi là ai a? Không biết ta tại thi hành công vụ sao? Ngươi lại loạn nói một câu, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ bắt lại. Nam nhân này vừa xuất hiện, nhàn như tuyết sắc mặt thì biến đến có chút phức tạp. Ngươi đến chính là Trác Đông Lai, nhàn như tuyết một mực chờ đợi ngươi, cũng là Trác Đông Lai. Bởi vì khuynh thành cao ốc tín hiệu lọt vào mã gia phong tỏa che đẩy, nhàn như tuyết không cách nào đem bên này tình huống cáo chi cho Trác Đông Lai. Nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc, lấy Trác Đông Lai tại Giang Thành sức ảnh hưởng cùng chức vị. Giang Thành cảnh nội phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần Trác Đông Lai muốn biết, liền không ai có thể giấu giếm được Trác Đông Lai. Trác Đông Lai là Tây Hà tỉnh sở công an người đứng thứ nhất. Chỉ cần Trác Đông Lai ra mặt, mã gia phách lối nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia chỉ cần mình có chỗ khó, Trác Đông Lai đều sẽ trước tiên xuất hiện. Chỉ là nhan như tuyết không nghĩ tới, lần này Trác Đông Lai chậm chạp không có hiện thân, ngược lại là Trương Gia Cường Thúc dẫn đầu xuất hiện, mà Trác Đông Lai lại là cho tới bây giờ mới lộ diện. Ngốc nha đầu nha, ngươi đây là muốn đem cha ngươi ta cho hố chết tiết tấu nha. Còn không đợi Trác Đông Lai làm ra đáp lại, Đường Thiệu Cơ thì thở hồng hộc chạy vào khuynh thành cao ốc. Một tay lấy đường quả trên tay còng tay đoạt lấy, xoạt xoạt một tiếng, ngược lại là đem đường quả cho còng lại. Lúc này Đường Thiệu Cơ đầu đầy mồ hôi, mặt xám như tro, không ngớt lời hướng Diệp Thiên biểu thị xin lỗi. Diệp tiên sinh a, thật là có lỗi với nha, ta nữ nhi nì từ nhỏ làm hư, không biết trời cao đất rộng, đắc tội ngươi, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Ta nhất định quan nàng cấm đoán, đem nàng tại phòng tối bên trong 10 ngày nửa tháng, để cho nàng thật tốt tự kiểm điểm chính mình sai lầm. Sau đó lại để cho nàng viết 100.000 chữ thư hối cái. Đường Thiệu Cơ tại cơ sở quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý, hung hăng biểu thị muốn đối đường quả nghiêm trị không tha. Tuyệt sẽ không bởi vì đường quả là chính mình nữ nhi thì mở ra một con đường. Ngắm nghía Đường Thiệu Cơ tình cảm giạt rào một phen giải thích, Diệp Thiên không nhịn được cười, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân này không đi tham gia diễn giảng talk show, thật mẹ nó quá nhân tài không được trọng dụng. Đến mức một bên Tô Tâm Di bọn người thì nhếch to miệng, không thể tin tưởng trước mắt thấy cảnh này. Đường Thiệu Cơ là ai? Tô Tâm Di, Giang Thu Nguyệt, Bạch Ngưng Băng cùng Trương Cường bốn người đều là biết, Thanh Dương khu sở cảnh sát người đứng thứ nhất. Tuy nhiên quan chức không lớn, nhưng huyền quan bất như hiện quản, cũng coi là một phương tiểu tiểu nhân vật. Nhưng là bây giờ, Đường Thiệu Cơ thế mà không ngừng cho Diệp Thiên xin lỗi. Diệp tiên sinh, thật không có ý tứ, ta không biết dạy con. A, không, hẳn là dạy nữ không sao. Đến mức làm nàng làm ra hôm nay loại này thập ác bất xá đại bất kính hành động, ta cũng nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta cam đoan tuân theo chấp hành. Gặp Diệp Thiên chậm chạp không có tỏ thái độ, Đường Thiệu Cơ là thật hoảng. Còn có mấy tháng, mắt nhìn thấy liền muốn bình yên vô sự về hưu, không nghĩ tới lại phát sinh dạng này sự tình. Nếu là bởi vì việc này tao ngộ giáng cấp, vậy hắn liền khóc đều không đất mà khóc đi. Cho nên hắn mới như thế ăn nói khép nép, như cái cháu trai giống như hướng Diệp Thiên tạ lỗi. Làm người trong cuộc một trong đường quả thì là trực tiếp mộng bức, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, nhìn xem lão cha cúi đầu cúi người thần thái, lại ngó ngó Diệp Thiên tấm kia cần ăn đòn gương mặt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lão cha, ngươi còn muốn mặt không? Tiểu tử này phạm pháp liền nên bị pháp luật chế tài, ngươi làm gì muốn cho hắn nói xin lỗi? Cái này không khoa học a. Đường quả lời còn chưa nói hết liền bị Đường Thiệu Cơ quát bảo ngưng lại. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi im miệng cho ta. Đường Thiệu Cơ vung lên bàn tay làm bộ muốn đánh hướng Đường quả, mà Đường quả lại lẫm liệt không sợ. Ai? Đường Thiệu Cơ thở dài một tiếng, nguyên bản khí thế hung hăng cả người trong khoảnh khắc giống như là nhụt chí bóng cao su giống như, thân thể lắc lắc, kém chút không có ngã nhào trên đất, một mặt bi thương muốn tuyệt thần sắc. Diệp tiên sinh, ta van cầu ngươi, ngươi ngược lại là nói một câu nha, muốn giết, vẫn là muốn toác, ta đều tuyệt không hai lời. Đường quả giống con trấn kinh thỏ nhảy dựng lên, thét to, lão cha, ngươi điên, ngươi muốn để tiểu tặc này giết ta, ô ô ô ô. Ai cũng không nghĩ tới, Đường quả thế mà khàn cả giọng khóc lên. Diệp Thiên rốt cục nhịn không được, cười to lên, lão Đường, nhìn lời này của ngươi nói, ta muốn chúc mừng ngươi sinh nữ nhi tốt a. Đầy bầu nhiệt huyết, tinh thần chính nghĩa bạo dạp, có can đảm hướng thế lực tà ác làm đấu tranh, dạng này người ở niên đại này thật không thấy nhiều. Diệp Thiên cười nói, xoay chuyển ánh mắt, lại ý vị thâm trường nhìn về phía Trác Đông Lai. Lão Trác, ngươi nói đúng không? Trác Đông Lai chất phác cười một tiếng, bá khí bắn ra bốn phía Tây Hà tỉnh sở trường. Lúc này thì cùng trên sân khấu nô tài không sai biệt bao nhiêu. Xu Nịnh nói, đúng đúng đúng, lão Đường a, người nữ nhi này rất không tệ, là mầm mống tốt, đáng giá tổ chức trọng điểm bồi dưỡng, chuyên nghiệp tố dưỡng không đủ, có thể từng bước một đề cao, nhưng tinh thần chính nghĩa cái đồ chơi này lại không phải bất luận một loại nào lý luận có thể giáo dục hun đúc đi ra. Ai ấy đều thấy được, Trác Đông Lai lời nói này thuần túy là cũng là tại nghênh hợp Diệp Thiên. Tại chỗ người, trừ Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Đường Thiệu Cơ ba người biết Trác Đông Lai thân phận bên ngoài, người khác cũng không biết Trác Đông Lai đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đường quả trên mặt mộng bức thần thái, càng sâu một tầng, kinh dị không thôi ánh mắt, không ngừng tại Diệp Thiên, Trác Đông Lai cùng Đường Thiệu Cơ ba người trên thân, tới tới lui lui du tàu. Hiển nhiên muốn theo những người này sắc mặt nhìn đến một số manh mối. Lớn nhất khiến Đường quả cảm thấy ngoài ý muốn là Diệp Thiên mới vừa nói cái kia lời nói. Tiểu tặc, ngươi bớt ở chỗ này đạo đức giả, bảo bảo mới sẽ không lĩnh ngươi tình đây. Đường quả lại trách trách vù vù cho thấy chính mình lập trường. Đường Thiệu Cơ nghiêm nghị khiển trách, ngươi còn câm miệng cho ta, trở về viết 100.000 chữ sám hối thư, sáng mai giao cho ta trên bàn công tác. Diệp Thiên vừa mới đối Đường quả cái kia phiên đánh giá, cho dù là Đường Thiệu Cơ loại này người tinh cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là có ý gì. Lúc này Đường Thiệu Cơ đang ở vào kinh sợ trước mắt, cho nên hắn đối nữ nhi thái độ càng nghiêm nghị lại, bề ngoài lộ ra một bộ công chính nghiêm minh nghiêm phụ hình tượng. Diệp Thiên cười một tiếng, lão Đường, 100.000 chữ thư hối cãi, không có lầm chứ, ngươi cho rằng là viết tiểu thuyết đâu, đậu đen rau muống, Oscar tổ ủy hội thật mẹ hắn thiếu ngươi cái tiểu kim nhân. Đường Thiệu Cơ, a, một tiếng, la lên thất thanh, nửa tin nửa ngờ hỏi, Diệp tiên sinh, ta đều nói ngươi sinh nữ nhi tốt, ngươi làm gì còn muốn suy nghĩ lung tung đâu. Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra Đường Thiệu Cơ trong lòng lo lắng. Sau đó mây trôi nước chảy đáp lại nói, Đường Thiệu Cơ cũng mộng bức, hóa ra chính mình cái này cả buổi kỳ kỳ hoa hoa nói một đống lớn. Tất cả đều là sóng phí nước bọt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.